Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, thần kỳ nữ nhân. Hera phủ đệ ở vào Huyền Vũ thành thành thủ, tên là Xem Thiên Các, chừng một tòa sân bóng lớn nhỏ kiểu dáng châu Âu trang viên kiến trúc. Có thể quan sát toàn bộ Xích Hồng Băng Nguyên, cũng có được trường đua ngựa, bể bơi, rừng cây nhỏ, cùng hậu hoa viên chờ cảnh điểm trang viên linh kiện, là chỉ có chủ tịch mới có thể hưởng thụ đỉnh cấp phủ đệ. Nhiều ít quyền quý vì cái này Xem Thiên Các trà không nhớ cơm không nghĩ, dùng hết toàn lực tranh đoạt, nhưng ở 20 năm trước, nhưng vẫn là bị Hera trượng phu đoạt lấy, trở thành băng phong tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất. Hera cũng thuận lợi trở thành phó tổng giám đốc. Cái này một đôi vợ chồng vốn là tại băng phong trong tập đoàn không có danh tiếng gì thương nhân, chủ yếu phụ trách chính là thần thạch bụi bặm khai thác cùng giã luyện. Tại 29 tòa thành trì bên trong, thuộc về công việc tại cuối cùng người phụ trách. Không ai từng nghĩ tới, Hera phu nhân lại trợ giúp trượng phu liên tiếp lắng lại hai trận phát sinh ở cuối cùng những thành thị khác bên trong phản loạn hành vi, càng là đề cao thần thạch bụi bặm cửa ra vào giá cả. Tại mấy trận đàm phán bên trong bảo vệ băng phong tập đoàn lợi ích. Cũng bởi vậy, Hera trượng phu thăng liền mấy cấp, tại tranh cử chủ tịch trước có được báo danh tranh cử tư cách. Mà cùng thời kỳ tranh cử không phải thâm niên uy tín lâu năm thế lực nhà con trai độc nhất, liền là danh vọng bao trùm toàn bộ tập đoàn chính trị gia. Nhưng cuối cùng, cũng không phải là Hera trượng phu nhiều ưu tú, mà là tất cả tranh cử người hắc liệu đều bị lộ ra ra. Quả thực một cái so một cái còn rén cha, để nội bộ tập đoàn tiếng oán than dậy đất, thật sự là ép không được. Cứ như vậy để Hera trượng phu ôm quyền lực đỉnh điểm. Có người nói, trượng phu của hắn lớn nhất bản sự, liền là cưới một người siêu cấp lợi hại lão bà. Hera đang quản lý bên trên biểu hiện ra mới có thể là hắn lão công không cách nào so sánh. Liền là nữ nhân này, tay nắm tay đem trượng phu của mình đưa lên quyền lực đỉnh phong. Nhưng về sau cũng có người nói là nàng đem lão công đưa vào phần mộ. Tại lão công sau khi chết, các loại lưu ngôn phỉ ngữ tại băng phong tập đoàn chính là đến toàn thế giới truyền bá ra. Cái gì nàng là cái ba ba cuồng, lão công chết trên giường, trong hội đồng quản trị một nửa người là nàng tình nhân, dùng nằm xuống vững chắc chèn quán, liền ngay cả đánh quét đình viện đều là mặc nội y sau nam sủng. Có chút truyền thuyết buồn nôn đến lệnh người giận sôi, bất quá Hera không hề để tâm, cũng chưa từng sẽ đi phản bác. Tại toàn thế giới đều chỉ chú ý nàng chuyện xấu cùng bát quái thời điểm, nữ nhân này lại liên tục 10 năm để băng phong tập đoàn GDP bảo trì 3 cái điểm trở lên tăng trưởng. Cho nên mới mặc kệ lời đồn đại làm sao truyền, chưa từng có dung chuyển qua Hera phu nhân chủ tịch vị trí. Đối với băng phong tập đoàn cao tầng tới nói, cùng nó nghĩ biện pháp đi cùng Hera tranh đoạt chủ tịch chi vị, còn không bằng trở thành Hera làm vợ kế. Khi nàng nam nhân mới là hạnh phúc nhất cương vị. Kết quả là băng phong tập đoàn cao tầng công tử ca, cái nào liền đều cùng pha kinh chó được, cả ngày ăn mặc tinh xảo như thân sĩ, các loại cấp cao trong tiệm lễ vật bị chen gầu không còn, sáng tạo từng cái giống như thần tượng kịch bên trong gặp nhau. Chỉ vì thu hoạch được Hera lọt mắt xanh, Hera cũng phi thường phối hợp. Cơ hồ chỉ cần có rảnh rỗi, bất kỳ cái gì công tử ca tư nhân mời, bất kỳ cái gì các quyền quý yến hội, nàng đều sẽ dùng hoàn mỹ nhất thịnh thế mỹ nhan có mặt, rung động toàn trường, cũng sẽ cùng trong đó nào đó một vị công tử ca náo chút ít mập mờ ra, coi như giống cô bé lọ lem. Đợi đến ngày thứ hai, Hera đều sẽ khôi phục thành thiết diện vô tư bộ dáng, tiếp tục công việc. Dùng lại nói của nàng, trước mắt gặp phải nam nhân đều chỉ là thức ăn nhanh, không có để nàng muốn ăn thứ hai bỗng nhiên muốn hoàng. Hera hẹn hò phạm vi cũng siêu cấp rộng, từ 60 tuổi đầu trọc cơ sở nghiệp vụ viên, đến 20 tuổi quyền quý gia tộc người thừa kế, mà dân chúng cũng đã thành thói quen đi xem chủ tịch chuyện xấu. Tựa hồ cái này trở thành mỗi tuần trà dư tửu hậu trọng yếu nhất đề tài câu chuyện. Nhìn xem các loại công tử ca bị xem như nhựa plastic chén đồng dạng vứt bỏ, cũng là phi thường thú vị kiến thức. Nhưng tháng gần nhất tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện kỳ diệu. Hera vậy mà cự tuyệt hết thảy yến hội mời. Mỗi ngày không phải xử lý chính vụ, liền là tại các loại kiện thân mỹ dung dưỡng ra. Trọng yếu nhất chính là mỗi ngày cùng Trương Lam trò chuyện kia nửa giờ. Hera không thèm để ý chút nào sinh hoạt cá nhân đối ngoại công bố. Thậm chí chủ động tại tập đoàn tính nói chuyện bên trên, biểu đạt đối Trương Lam ái mộ chi tình, đồng thời công bố muốn cùng hắn nói chuyện yêu thương. Đây mới là diệt thế đối Trương Lam độ thiện cảm giảm bớt đi nhiều nguyên nhân. Bất luận như thế nào, cái này cách xa nhau mấy ngàn cây số nam nữ, cuối cùng vẫn gặp nhau. Khi xe dừng lại thời điểm, Trương Lam thở dài đi xuống xe con, nghênh tiếp là xem thiên các nhiều người người hầu. Chiến trận kia liền cùng hoan nghênh nam chủ nhân về nhà đồng dạng. Đi theo ta, diệt thế mang theo Trương Lam hướng trong trang viên đi đến. Ven đường thưởng thức nhiều người từ Hera tự tay chế tác tác phẩm nghệ thuật. Bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Hera thích nhất làm sự tình liền là tượng bùn, lại nung thành các loại đồ gốm. Liền ngay cả quá khứ nổi danh David, đều bị hắn bóp ra, đốt thành gốm sứ bày trong đại sảnh. Không thể không thừa nhận Hera có một đôi linh xảo tay. Rất nhiều hàng mỹ nghệ chất lượng cũng rất cao. Trương Lam tin tưởng những vật này xuất ra đi ít nhất đều là lấy trăm vạn làm đơn vị tiêu thụ. Băng Phong tập đoàn hoàn toàn có thể chuyển hình trở thành tác phẩm nghệ thuật tiêu thụ thương con. Đường, đi theo diệt thế xuyên qua to lớn trang viên, còn có thanh tịnh bể bơi. Trương Lam đi tới hậu hoa viên vị trí, một tòa không có đỉnh kiểu dáng châu Âu trong lương đình. Hera mặc quả lưng màu xám váy dài, ngay tại diễn tấu lấy dương cầm, kia là Chopin nhạc nhẹ. Hiện tại trên đời đều không có mấy người biết biểu diễn. Hera đàn tấu lại là giống như đúc, loại kia đau thương cảm giác nương theo lấy giai điệu tiến vào lỗ tai của ngươi bên trong, để ngươi không khỏi mũi ê ẩm. Bình thường diễn tấu nhà chỉ có thể thuyết minh nhạc phổ, tốt diễn tấu nhà lại có thể diễn dịch nhân sinh. Trương Lam có thể học tập tất cả tri thức, đồng thời đối đáp trôi chảy. Chỉ có nghệ thuật, đây là cần đặc biệt tế bào mới có thể tiếp nhận tin tức. Trương Lam cũng chỉ có thể nghe ra Hera thật là một vị nhàn đến nhức cả trứng chủ tịch. Trương Lam từ khi làm chủ tịch về sau, công việc bận tối mày tối mặt, đừng nói là đàn tấu dương cầm, ngay cả ăn cơm đều là muốn giành giật từng giây. Làm người lãnh đạo, Hera thật là quá có nhàn tâm. Hoặc là nói nàng so với ai khác đều giỏi về vận doanh thời gian của mình. Tận dụng mọi thứ đi tiêu khiển. Phu nhân, Trương Lam ta cho ngài mang tới. Diệt thế cung kính hành lễ nói. Diễn tấu bên trong Hera ngừng lại. Lúm đồng tiền cười yếu ớt xoay người. Kia ngạo nhân dáng người, tại mở ngực mãi cho đến rốn trong váy dài nhìn một cái không sót gì. Rốt cục gặp mặt, ngươi tốt. Trương Lam lễ phép chào hỏi, mặt không biến sắc tim không đập, tựa như một cái gỗ, liền chỉ là như vậy sao? Hera cau mày nói, ta có mang lễ vật cho ngươi. Trương Lam từ trong túi lấy ra một cái kim loại cái móc chìa khóa. Phía trên mang theo một cái tiểu đèn pin, đây là cái gì? Hera, em không hiểu, đến trước kia, tại hoa phủ mở một bình nước ngọt. Đây là trúng thưởng phần thưởng, ta chưa từng có trúng qua thưởng, loại này xác suất hoàn toàn không thể tính toán bản khối. Vận khí ta rất dở, cái này là cái thứ nhất bên trong, liền đưa ngươi, hy vọng mang cho ngươi đến hảo vận. Trương Lam giải thích, rõ ràng phí tổn khả năng cũng liền một nguyên đồng liên bang đồ vật. Quả thực là cho hắn giao phó ý nghĩa. Ý của ngươi là, ngươi đem mình lần thứ nhất tặng cho ta sao? Hera tay cầm bóng đèn đều tỏa sáng. Ếch, mặc dù có thể nói như vậy, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra thật rất quái lạ. Trương Lam lúng túng nắm lấy cái ót. Tạ ơn, Hera đứng dậy tiến lên. Một chút ôm Trương Lam cổ. Muốn hôn, lại bị Trương Lam cho né tránh. Ngươi làm gì? Trương Lam cau mày nói. Hồi lễ a, toàn bộ băng phong tập đoàn đáng giá nhất chính là ta. Hera nghịch ngợm nói, vậy dạng này đi, cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Lam cầm Hera tay, biểu thị lễ phép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.